Muốn trốn đâu có dễ. Chương 4, góc truyện audio.com. Sau khi cô y tế sát trùng băng bó, cô ra ngoài và dặn nếu Đức có dậy thì pha nước chanh mật ong uống để lành vết thương, nếu không bị một đế vương như Trấn Hào ăn mất tao, sắp rồi cô ơi. Phong cảnh bây giờ là một đứa ngủ, một đứa ngắm. Khi Đức tỉnh dậy, trường cũng đã tan. Ba con bạn thăm, tụi nó chuẩn bị quà rất đặc biệt. Lớp trưởng thì hai cái bánh sandwich, lớp phó văn nghệ một lốc coca, đúng là thuộc diện quý tộc có khác. Lớp phó mỹ thuật 4 cái bánh bao chiên, ăn nhiều vào, ông sức đã yếu còn bài đặt đấu với mấy bà chị béo bụng lớp 12 nữa. Lớp phó văn nghệ trách mắng, lớp phó mỹ thuật chìa một ly nước chanh có mật ong. Uống đi, uống cái này liền ra nhanh lắm, chứ để ma cà rồng quý tộc hoàng gia như Trấn Hào hay ma cà rồng quý tộc như Xuân Nghi và Quỳnh Nghi ngửi thấy mùi máu là chết. Đức nhận ly nước từ lớp phó mỹ thuật tu hết một hơi. Nhân vật nãy giờ ăn bơ thì được lớp phó mỹ thuật nói cảm ơn. Bỗng, lớp trưởng nói, Đức ba mẹ ông đi công tác rồi, 5 tháng nữa họ về, thầy mới gọi tôi lên giờ về nhắn với ông. Cái gì, đi quài vậy trời, ở nhà lại ăn mì gói thì không chứ ở một mình buồn gần chết. Vậy qua nhà tôi ở đi, có thằng em trai như cậu cũng vui. Lớp phó mỹ thuật cười, không được, từ khi nào tôi là em trai bà vậy hả? Đức phản kháng, hay ông qua nhà tôi? Trấn Hào ngồi ghế bên giường nói. Được không? Đức hỏi. Được, Trấn Hào, chiều nay cậu dọn qua luôn đi. Ai biết thời gian của hai người đó đi mấy giờ? Đức thở dài, đi lúc 12 giờ rồi cô. Lớp trưởng nói, buông khuôn mình ta lạc trôi giữa đường, lạc trôi giữa đời. Thế là Đức lạc trôi về nhà chồng, à lộn, về nhà bạn mới quen. Đức đạp xe về nhà xếp đồ, Hào ngồi trên Ferrari trước cổng nhà của Đức chờ Đức. Cách chương.